Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, chương 1405, phù quét đường. Vạn càng cầu đặt mua, giết Đông Hoàng, trong ma võ đại điện, Phương Bình quay chung quanh Tần Phượng Thanh quay một vòng. Đây là phân thân, Tần Phượng Thanh lười biếng nằm ở trên ghế, ngáp một cái nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Không ra sao? Phương Bình bĩu môi, cái tên này làm không tốt, chính là hạt giống trung thực chó săn. Nghĩ dụ dỗ ra Tam Đế Đại Đạo chứ? Phương Bình trong lòng có chút ngờ vực. Thứ nhất, Nhân Hoàng biết Thiên Đế cùng hạt giống hợp tác sự, cho nên muốn nhân cơ hội diệt trừ Đông Hoàng, giảm thiểu chính mình đối thủ. Thứ hai, Đông Hoàng khả năng là hạt giống quân cờ, vì giết Thiên Đế lưu lại, rốt cuộc hạt giống hợp tác với Thiên Đế, lại không nói không giết Thiên Đế. Thiên Đế phát hiện dị thường, để Nhân Hoàng ra tay. Đúng, song phương đều lẫn nhau xếp vào nhân thủ ở đối phương trận doanh. Không phải không thể nào. Thứ ba, vì dụ dỗ ra Tam Đế Đại Đạo. Kỳ thực Phương Bình cảm thấy loại thứ ba độ khả thi lớn nhất, hợp tác giết Đông Hoàng, sớm không giết, muộn không giết, hiện tại giết Đông Hoàng, còn muốn Tam Đế Đại Đạo dụ dỗ ra đạo quả, chuyện này nguy hiểm bao nhiêu. Một bên, Lão Trương trầm giọng nói, giết Đông Hoàng không chỗ tốt lớn, hắn đối nhân tộc địch ý không phải quá sâu, ít nhất hiện tại không cảm nhận được. Ta cảm thấy không cần thiết mạo hiểm. Bên kia, Lão Vương trần chờ nói. Giết Đông Hoàng, độ khó rất lớn. Huống hồ, kỳ thực ta đối với hắn. Trước hắn đem ta ba đạo hợp nhất. Tuy nói không hẳn là hảo ý. Nhưng hiện tại, ý nghĩ của hắn là. Hiện tại không ra tay với Đông Hoàng. Đông Hoàng trước cho hắn một ít trợ giúp. Bất quá. Rất nhanh Lão Vương bật hơi nói, các người định đi, ta không phải chiến, nếu là đối nhân tộc có lợi, các người quyết định liền có thể. Phương Bình rơi vào trầm tư, suy nghĩ một chút, nhìn về phía Tần Phượng Thanh nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy, Tần Phượng Thanh cười híp mắt nói, tùy hiện, giết một cái giết hai cũng không đáng kể, hai người này đều rất mạnh. Ngươi cảm thấy giết ai thích hợp? Hừ, hai người bọn họ có lẽ mới là một nhóm. Phương Bình lạnh lùng nói, còn thật sự cho rằng là nhược gà. Tùy tiện ngươi giết. Phương Bình trầm ngâm một trận, muốn nói giết, giết Nhân Hoàng đúng là càng đơn giản một ít. Đến mức đạo quả, Thương Miêu có thể tìm được đạo quả, lại không phải không tìm được. Cần gì phải dùng đạo của Tam Đế đến dụ dỗ? Ta luôn cảm thấy Nhân Hoàng không có lòng tốt. Cái tên này rất có thể là vì tìm tới đại đạo lối vào. Tần Phượng Thanh lười biếng nói. Hắn cũng không phải không biết người đa nghi tính tình. Có thể hay không quá rõ ràng rồi. Cái tên này để cho ta tới tìm ngươi. Ngươi nói có phải là nghĩ đem các ngươi một lưới bắt hết. Một lưới bắt hết. Phương Bình xì cười một tiếng. Tiếp cau mày nói. Nhân Hoàng mục đích xác thực không quá sáng tỏ. Nói giết Đông Hoàng, cảm giác khả năng không lớn. Độ khó cũng rất lớn. Nói xong, Phương Bình khẽ lắc đầu nói. Quên đi, không quản hắn, người đáp ứng liên thủ với hắn rồi. Phương Bình đáp ứng tùy ý. Không có vấn đề nói. Như vậy đi, người đi nói cho hắn. Tầng 18 hội hợp. Hắn, Địa Hoàng. Ngươi, đều ở bên kia mai phục. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nháy mắt mấy cái. Chúng ta mai phục, ngươi đây, phí lời, ta đến sau đi, tới trước lời nói dễ dàng bị mai phục. Kia, Tần Phượng Thanh nói xong, nhíu mày nói, tiểu tử ngươi, sẽ không cần thả chim bồ câu chứ. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Phương Bình không nhịn được nói, được rồi. Liền như vậy, đồ vật chúng ta thu rồi. Không có chuyện gì mau nhanh cút đi. Ngươi hiện tại là hạt giống chó săn. Không tín nhiệm ngươi, càng xa càng tốt. Sau 3 ngày, tầng 18 hội hợp, Đông Hoàng khoảng cách bên kia không xa, dụ dỗ Đông Hoàng đi ra, giết rồi Đông Hoàng, liền như vậy. Tần Phượng Thanh nhe răng, này mẹ nó cũng quá tùy ý đi, giết Đông Hoàng a, ngươi như thế tùy ý, ngươi làm ta ngốc, một điểm sắp xếp đều không, ta, mau nhanh cút đi, liền như vậy. Bọn họ nếu là không đi tầng 18, ngươi chính là nhân loại phản đồ, quay đầu lại ta lại trừng trị ngươi. Ta, Tần Phượng Thanh nhe răng trợn mắt nói, ý của ngươi là, ta nhất định phải đem bọn họ mang tới kia, đúng không? Không tật xấu, không mang tới đây, kia làm phản đồ xử lý như thế nào? Phí lời, một đao làm thịt, còn có thể xử lý như thế nào? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhe răng, em mơ khoa, vậy ngươi tốt xấu cho ta một cái hoàn chỉnh kế hoạch a. Liền như thế tùy ý, hắn có thể tin sao? Chính mình biên, Phương Bình một mặt thiếu kiên nhẫn, không hề có thành ý, chính mình nghĩ biện pháp biên một hồi, có thể tin tốt nhất, không tin cũng cho ta mang tới bên kia đi. Sau 3 ngày động thủ, ta, Tần Phượng Thanh chửi mát nói, đến thời điểm ngươi không đến, hắn không chính là biết ta dao động hắn rồi. Vậy lại như thế nào? Giết rồi ngươi, trời ạ, ngươi đây là chắc chắc không đi rồi. Ngươi đoán, lão tử không đoán, Tần Phượng Thanh một mặt không sảng khoái. Đoán ngươi muội mới không đoán, được rồi, cút ngay, kế tiếp chúng ta nhân tộc thương lượng đại sự. Ngươi không có chuyện gì đi xa chút. Tần Phượng Thanh một mặt phiền muộn, hừ một tiếng, dầu dĩ không vui nói. Lão tử đi vòng vòng, thật vất vả đi ra một chuyến. Tùy tình ngươi, Phương Bình nói xong, nhìn về phía Lý lão đầu nói. Lão sư, đi theo dõi hắn, giám sát hắn, nhìn một chút hắn có hay không làm chuyện xấu. Làm chuyện xấu liền chơi chết hắn. Liền như vậy. Tần Phượng Thanh mặt tối sầm lại, nổi nóng rời đi, Lý lão đầu nở nụ cười một tiếng, cũng cùng rời đi, lão Trương cười nói, hắn không đến nỗi chứ, không quản hắn, nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm, làm sao rồi, Phương Bình không thèm để ý nói, không xấu tâm tốt nhất, có xấu tâm liền chém phân thân, nói xong, nhìn về phía mọi người nói, Nhân Hoàng bỗng nhiên muốn giết Đông Hoàng. Kỳ quái rồi, ta cũng hoài nghi, cái tên này đến cùng có phải cố ý hay không cho ta chế tạo cơ hội. Có ý gì? Lão Trương sửng sốt một chút. Phương Bình vuốt cằm nói, ta đang muốn đi nguyên địa một chuyến. Hắn đem mình, Đông Hoàng, Địa Hoàng đều cho điều đi rồi. Thần Hoàng không ra khỏi cửa. Đấu Thiên Đế trấn áp địa bàn của chính hắn, còn có Nam Hoàng địa bàn. Bây giờ còn có thể rút ra bao nhiêu sức mạnh? Linh Hoàng ở Tiên Nguyên, kia nguyên địa đến thời điểm, còn lại không phải Bắc Hoàng cùng Thú Hoàng rồi. Hả? Lão Trương hơi sững sờ. Phương Bình cũng là kỳ quái nói, cái tên này lẽ nào chính là cố ý cho chúng ta chế tạo cơ hội? Kỳ thực để chúng ta đi giết Bắc Hoàng cùng Thú Hoàng. Nói thật, liền hai tên này, ta cùng Trấn Thiên Vương một người trấn áp một cái cũng không thành vấn đề. Hơn nữa những người khác đều không dư lực tới cứu viện. Đây không phải đưa thịt cho chúng ta sao? Cửu Hoàng giết một cái thiếu một cái. Liền như hắn nói, thiếu một cái thiếu một phân tính kế. Ta là động điểm tâm nghĩ giết người. Hắn ngược lại tốt, lập tức cho ta đưa cơ hội rồi. Ta có chút không yên lòng. Ngươi muốn giết Thú Hoàng cùng Bắc Hoàng. Lão Trương lúc này mới xen vào nói. Ngươi còn một lần muốn giết hai cái. Ngươi liền không sợ thật bức cuống lên Thiên Đế bọn họ. Đi ra giết ngươi. Sợ cái gì? Phương Bình xem thường nói. Thiên Đế cũng là muốn bọn họ chết. Muốn tất cả mọi người chết. Chết rồi tốt nhất, chính là đạo quả bị hút ra rồi. Thiên Đế đại khái không sẽ tình nguyện. Hắn có thể sẽ cướp đạo quả. cũng sẽ không quan tâm bọn họ có chết hay không. Rốt cuộc đạo quả hút ra rồi, dễ dàng để nguyên địa tan vỡ. Thần hoàng cùng đấu bên này, hai người này kỳ thực đều tính thần hoàng tiểu đệ. Phương Bình chần chờ một chút, thần hoàng đến cùng muốn làm gì? Ta còn thực sự có chút không hiểu nổi. Nói xong, Phương Bình cắn răng nói, không quản rồi, giết liền giết, giết rồi hai người này, ít nhất có thể để Trấn Thiên Vương giải thoát đi ra rồi. Dù cho Trấn Thiên Vương hiện tại càng mạnh mẽ, hai người này đồng thời cũng đầy đủ rồi. Lão Vương, đến thời điểm ngươi phụ trách mở ra ngươi đường nối, ta xem một chút có thể hay không để cho lão gia hỏa đạo quả rơi đi. Lão gia hỏa là Dương Thần đồ đệ, cái tên này thời khắc mấu chốt lẽ nào nhìn hay sao? Chúng ta ra tay giết người, hắn phụ trách đoạn hậu, ta cảm thấy đề không lớn. Nói xong, Phương Bình lại nói, lão Trương, ngươi, ta, Thường Miêu phụ trách vây giết Thú Hoàng, để Trấn Thiên Vương mấy người bọn hắn đi vây giết Bắc Hoàng. Ngươi bên này không thành vấn đề chứ? Lão Trương tràn đầy tự tin nói, một cái Thú Hoàng mà thôi. Ha ha, Phương Bình lườm một cái, đủ càn rỡ, có hệ thống, thật coi chính mình là nhân vật chính rồi. Lão Trương mặc kệ hắn, thật muốn sau 3 ngày hành động? Đương nhiên sẽ không. Phương Bình bĩu môi nói, làm sao có khả năng sau 3 ngày hành động? Kia sớm hành động, bọn họ không đi tầng 18. Không phải trắng làm lỡ thời gian. Tìm Đông Hoàng đi a. Phương Bình nhìn về phía Lão Vương nói, Lão Vương, liền ngươi rồi, ngươi nghĩ biện pháp liên lạc với Đông Hoàng, nói cho hắn Nhân Hoàng muốn phục giết hắn. Ngươi không đành lòng nhìn thấy giáo viên của ngươi tự giết lẫn nhau. Nói cho hắn tầng 18 có mai phục. Lão Vương cau mày nói, lời nói như vậy, hắn lựa chọn tách ra, không phải vô pháp kiềm chế rồi. Ngốc a, hắn nếu là không biết chuyện, vậy thì sẽ trốn tốt, sẽ không tùy tiện ra mặt. Hắn nếu là hiểu rõ, đó chính là biết việc này, cố ý cho chúng ta chế tạo cơ hội, giết người hắn sẽ không quản. Phương Bình cười ha hả nói, hắn nếu là liên thủ với Nhân Hoàng lời nói, song phương đều sẽ tiếp tục diễn kịch cho chúng ta nhìn. Lão Trương cau mày nói, nhưng nếu bọn họ chính là vì phục giết chúng ta, vậy làm sao bây giờ? Một khi ra tay, bọn họ sẽ liên thủ ra tay với chúng ta, vậy chẳng phải là nguy hiểm rồi? Phương Bình cười nói, cũng có khả năng này, thông qua vây giết chúng ta, bức bách Lão Vương bọn họ mở ra đường nối, để chúng ta trốn chạy, bức bách bọn họ hiển lộ đường nối vị trí. Vậy làm sao bây giờ? Phương Bình nhún vai nói, còn có thể làm sao? Mở a, nhiều nhất mở 2 cái, một điều cuối cùng không ra, tam đế nếu không đều không chết, nếu không cũng phải bị đoạn đạo. Sở dĩ dù cho phát hiện 2 cái, những tên này cũng chưa chắc sẽ đoạn đạo, trừ phi 3 cái đồng thời bại lộ. Quá mạo hiểm rồi. Lão Trương trầm giọng nói, không bằng nói cho bọn họ biết kế hoạch của Thiên Đế. Ngươi cảm thấy làm sao? Tác dụng không lớn, biết vẫn là không biết. Kỳ thực đến mức này, bọn họ đã không có lựa chọn khác rồi. Phương Bình bật hơi nói, nói cho rồi, trái lại dễ dàng gây nên Thiên Đế chú ý. Ai biết Thiên Đế ở bọn họ ở trong có hay không xếp vào nhân thủ? Nói cho Dương Thần vẫn được, nói cho những tên kia, cẩn thận cơ hội cuối cùng cũng không cho chúng ta, sớm giải quyết chúng ta. Phương Bình tiếp tục nói, giết Thú Hoàng cùng Bắc Hoàng, cơ hội rất lớn, có thể để Trấn Thiên Vương thoát thân. Ta nói sau 3 ngày ra tay, Địa Hoàng bọn họ thật muốn ra tay, kia ngày thứ 2 liền đến bố trí, đi tầng 18, không đi. Đó chính là giả, để Tần Phượng Thanh làm gián điệp, cho chúng ta tín hiệu, đi rồi, chúng ta liền ngày kia tiến vào nguyên địa đi giết người. Tần Phượng Thanh, Lão Trương thấp giọng nói, ngươi không sợ hắn cùng nhân hoàng bọn họ một nhóm? Sợ cái gì, lại không hoàn toàn hy vọng hắn một người. Phương Bình cười nói, chúng ta nguyên địa lại không phải không ai. Để chú thần sứ đi tầng 18 nhìn chằm chằm. Thư Hương liên thủ với Trấn Thiên Vương đối phó Bắc Hoàng vẫn có hy vọng. Không được lời nói, thiên cầu những tên này đều có thể dùng một chút. Mục tiêu của chúng ta vẫn là cấp tốc chém giết thú hoàng. Lão Trương bật hơi nói, luôn cảm thấy quá nhanh. Lúc này kỳ thực không phải ra tay cơ hội tốt, luôn cảm thấy có âm mưu. Những hoàng giả này không quá bình thường. Hình như ước gì ngươi giết mấy cái giống như. Phương Bình nhíu mày, đừng nói, chính hắn đều có cái cảm giác này. Những lão giả này, hình như ước gì hắn giết mấy cái hoàng giả tốt nhất. Đương nhiên, đều là nhược hoàng, cường giả, đều có tâm tư của chính mình. Có thể thú hoàng cùng Bắc Hoàng hai tên này, có lẽ cũng có chính mình tính kế. Tỉ như sinh mệnh ngôi sao, có thể hai tên này hình như bị bài xích rồi. Bài xích ở cường giả ngoài vòng tròn, phu quét đường sao. Phương Bình thời khắc này bỗng nhiên sản sinh ý niệm như vậy. Những tên này để cho mình đến làm phu quét đường. Thiên đế là muốn như vậy. Kia thần hoàng mấy vị này đây. Nhân hoàng lần này, đến cùng là ý nghĩ của chính hắn. Hay là có người để hắn làm như vậy đây? Ai? Hạt giống, thiên đế, thần hoàng, đấu thiên đế. Những hoàng giả này ở giữa quan hệ phức tạp khiến ngươi căn bản là không có cách nói ra ai là ai người. Đều là cường giả đỉnh cấp, có lẽ căn bản là không ai là ai người cách nói. Đều là vì lợi ích, vì mình mà thôi, nếu đều muốn để ta làm phu quét đường, vậy coi như phu quét đường được rồi. Phương Bình vẫn đúng là không thèm để ý làm tên đao phủ này. Một bên, lão Trương bỗng nhiên nói, Phương Bình, nếu là nhân hoàng bọn họ biết thiên đế tính kế, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ lựa chọn như thế nào? Hả? Lão Trương nhíu mày nói, bọn họ không dám ở bề ngoài phá hoại tiên nguyên, nhưng bọn họ có thể làm cho nguyên địa càng loạn, để thiên đế không thể không rút ra càng nhiều sức mạnh đi trấn áp. Kia trên thực tế, bọn họ sẽ không giành với chúng ta đoạt đạo quả, ước gì đạo quả phá nát, chết hoàng giả càng nhiều càng tốt, để nguyên địa đại loạn. Phương Bình hơi chấn động một cái. Ngươi là nói, đúng, hạn chế thiên đế, thông qua giết một ít hoàng giả, đi để thiên đế rút ra càng nhiều sức mạnh trấn áp. Mệt mỏi ứng phó, lão Trương cười nói, thiên đế cũng hy vọng ngươi đối phó bọn họ. Có thể thiên đế nhưng là không hy vọng chúng ta mang đi đạo quà. Mà nhân hoàng bọn họ nếu là biết được thiên đế tâm tư, ý nghĩ của bọn họ liền để cho nguyên địa kiềm chế thiên đế. Sở dĩ, thật phải biết, giết mấy cái hoàng giả, có lẽ là bọn họ cộng đồng ý nghĩ. Phân biệt chính là ở một cái cần đạo quả phá nát, một cái muốn đạo quả lưu lại đạo quả. Vậy thì có thể để kia nhất trọng thiên sẽ không xuất hiện vô pháp trấn áp tình huống. Phá nát đạo quả, có người thoát đi, kia sẽ xuất hiện nhất trọng thiên mất đi đạo quả. Sức mạnh trốn chạy ra nguyên địa, nhất định phải xuất lực trấn áp. Phương Bình tính toán một thoáng, không nhịn được cười lạnh nói. Nói như vậy, kỳ thực nhược hoàng chính là đem ra giết. Hai bên đều có khả năng hy vọng những người này chết. Khác biệt duy nhất chính là ở sau khi chết, sức mạnh đều mang đi rồi, vẫn là lưu tại nguyên địa. Không sai, lão Trương gật đầu nói, sở dĩ giết bọn họ, khả năng nguy hiểm không lớn, có thể giết rồi sau, cướp giật đạo quả, khả năng mới là nguy hiểm lớn nhất. Không có chuyện gì, Dương Thần còn đang, Phương Bình híp mắt nói, lại không phải giải cứu chúng ta chính mình. Giải cứu Trấn Thiên Vương, Dương Thần không ngại ngùng không ra tay. Hắn không ngại ngùng làm sao bây giờ? Lão Trương không nói gì, ngươi liền chắc hắn xấu hổ. Phương Bình sững sờ, cũng là, kia không biết xấu hổ lão già, khả năng thật không ngại ngùng. Thiên đế ra tay, hắn liền sẽ xuất thủ. Thiên đế không ra tay, hắn đại khái sẽ không xuất thủ. Thiên đế muốn bảo lưu đạo quả, những người khác khả năng hy vọng thiên đế ra càng to lớn hơn lực trấn áp nguyên địa. Sở dĩ, vấn đề không lớn, Phương Bình suy nghĩ một chút nói, ta sau đó đi một chuyến Dương Thành, báo cho hắn một tiếng, không được liền ném đi trấn thiên vương không quản rồi, để lão quỷ này chính mình đi giải cứu. Phương Bình nói xong, cười ha hả nói, cũng tốt, chuẩn bị một chút, ngày kia liền vào nguyên địa, đi vào liền tìm thú hoàng bọn họ, trực tiếp giết người, thuận tiện đem hạt giống khí huyết phá, bên kia kiềm chế lại quá nhiều nhân tộc võ giả, rất phiền phức. Lão Trương gật đầu, lão Vương ba người cũng khẽ gật đầu, bây giờ, những việc này đều là Phương Bình một lời mà quyết. Dù cho cảm thấy không phải lúc, nhưng Phương Bình nếu quyết định muốn giết, kia mọi người đều sẽ chống đỡ. Phương Bình lại nói, thiên cực đây, ngày kia chúng ta đi vào rồi, ta lưu một đạo phân thân, để thiên cực theo ta cùng đi tấn công cửu trọng thiên. Nhìn một chút có thể hay không đem Tây Hoàng dụ dỗ đi ra. Dẫn ra rồi, tiến công tiên nguyên, kiềm chế linh hoàng. Tiện thể lại rời đi một hồi thiên đế sự chú ý, lão Trương bật cười nói. Thiên cực, ngươi không nói ta đều nhanh quên. Hắn đem mình khóa vào trấn tinh thành tiểu thế giới rồi. Bảo là muốn bế quan tu luyện, đánh chết cũng không ra. Chính mình đem mình trục xuất rồi. Ngoặc kép, Phương Bình cũng là không nói gì. Cái tên này, túng ra cảnh giới mới rồi. Chính mình kỳ thực cũng quên hắn, quên trái đất kỳ thực còn có cái phá tám gia hỏa. Bắt tới, quay đầu lại mang lên cửu trọng thiên đi. Phương Bình nói xong, liếc mắt nhìn lão Trương, truyền âm nói, ngươi hiện tại chuyển đổi hoàn thành rồi sao? Hoàn thành rồi, bất quá không hoàn thành chất biến. Lão Trương có chút đau đầu. Lực lượng tinh thần đúng là chuyển đổi đến 99.999 hách. Khí huyết giảm xuống một ít, có thể chất biến nhưng là không hoàn thành. Phương Bình mấy ngày nay dung hợp một ít thành thị, kỳ thực nhân tộc thực lực tăng không ít, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chất biến, độ khó vẫn tương đối lớn. Ngươi thử một chút phá hư môn. Hư môn còn có chứ? Có. Lão Trương đại đạo vẫn còn, đương nhiên còn có hư môn, chỉ là không bị tiên nguyên khống chế mà thôi. Phá hư môn, ta sợ còn kém một chút. Kém cái gì? Phương Bình kinh ngạc nói, những người khác đều là phá sau hư môn mới chất biến. Ngươi đều đạt đến đỉnh ngọn núi, phá nát hư môn theo lý thuyết không khó. Phí lời, vậy cũng đến ta đủ đến. Lão Trương mắt trợn trắng nói, ta ngược lại thật ra có thực lực phá nát, nhưng đại đạo độ dài không đủ, còn không đến hư môn khu vực, ta cách không đi phá cửa. Ngoặc kép, Phương Bình dại ra một hồi, thật có đạo lý, tinh thần lực của hắn tuy rằng đạt đến cái mức kia. Có thể lão Trương cùng cái khác lão cổ hủ không giống nhau. Cái khác lão cổ hủ kỳ thực đều là đi trước đến môn hạ, lại đạt đến có thể phá cửa mức độ, lão Trương có thể vẫn không có đạt đến cái mức kia. Vậy làm sao bây giờ? Rau trộn, lão Trương trả lời một câu, rất nhanh nói, cũng không phải hết cách rồi, nhân hoàng đạo muốn đi xa một chút, vẫn có biện pháp, tỉ như cường giả tán đồng, ngươi là không xong rồi. Ngươi hoàn toàn thoát ly rồi, bây giờ tìm mấy cái hoàng giả tán đồng một hồi, ta lập tức có thể đi xa một chút, tỉ như trấn lão quỷ, tỉ như chú thần sứ, tỉ như thiên cầu, tỉ như tần phượng thanh, nói xong lại nói, thư hương cũng được, mấy tên này, kỳ thực đều không đồng ý nhân tộc, có lẽ không phải không đồng ý. Chỉ là không cảm thấy lão Trương có tư cách làm lão đại của bọn họ. Sở dĩ lão Trương nhân hoàng đạo cũng mượn lực không tới bọn họ. Có thể mượn lực đều là một ít chân chính cường giả nhân tộc. Phương Bình cau mày, những người khác khó nói phục. Tần Phượng Thanh con rùa này lại cũng không đồng ý. Đây là không phục a? Không được, hắn phân thân còn chưa đi chứ. Ta đi nện hắn một trận. Không được lời nói, thông báo Trấn Thiên Vương bọn họ. Ở nguyên địa chỉnh đốn con rùa này. Nuôi hắn nhiều năm như vậy, lại không đồng ý nhân hoàng. Không nể mặt mũi đúng không? Lão Trương cười nói, cũng bình thường. Hắn vốn là loại này vô pháp vô thiên gia hỏa. Ngươi để hắn cho ta làm con trai, hắn cũng chưa chắc tình nguyện. Cái gì nhi tử? Phương Bình tức giận nói, cái này gọi là chống đỡ nhân tộc phát triển kiến thiết, hãn vệ nhân tộc lợi ích. Cái tên này, không được, đến muốn thu thập một trận. Hạt giống bên kia, khả năng có hạn chế. Lão Vương vẫn là giúp đỡ giải thích một câu. Hắn liền là nghĩ đồng ý. Hạt giống cũng chưa chắc vô pháp chặn loại này đồng ý. Bằng không, hắn bị nhân hoàng đạo hạn chế rồi. Hạt giống kia chẳng phải là không công cho chúng ta bồi dưỡng hoàng giả. Lời này vừa nói ra, Phương Bình đúng là tiêu mấy phần hỏa khí. Có khả năng này, bất quá vẫn là quyết định trừng trị hắn một trận. Vậy thì biến thành người khác thử xem. Phương Bình nghĩ đến một hồi, Trấn Thiên Vương cùng chú thần sứ. Mấy tên này đều không phải dễ dàng cúi đầu loại kia. Thư Hương, hắn trước đây là thư đồng, là thượng cổ nhân tộc. Đối nhân tộc vẫn là tương đối đồng ý. Liền nói vì cho chiến báo thù, hắn cũng không phải loại kia giành thắng lợi người. Để hắn đồng ý nhân tộc, ngươi nên có thể trực tiếp chất biến rồi. Hơn nữa còn có thể đi ra một đoạn dài đại đạo. Phương Bình đem chủ ý đánh tới Thư Hương trên đầu. Nói khó nghe điểm, những người khác đều là chúa tể một phương. Quen thuộc vô pháp vô thiên, kiêu căng khó thuần. Trấn Thiên Vương loại này lão cổ hủ, không dễ như vậy đồng ý Lão Trương. Rất lâu trước, Thương Miêu liền nói Trấn Thiên Vương cùng Lão Trương nhất định phải một trận chiến. Trừ phi Lão Trương thật đánh bại hắn, Trấn Thiên Vương mới có thể tán thành Lão Trương địa vị. Bằng không, đừng nghĩ rồi. Thư Hương tuy rằng cũng mạnh mẽ, có thể Thư Hương không phải bá chủ xuất thân. Thân phận của hắn vẫn là thư đồng, mục đích cũng không phải vì làm bá chủ, mà là vì cho chiến báo thù. Thu được Thư Hương đồng ý, muốn càng đơn giản một ít. Phương Bình suy nghĩ một chút, cười nói, như vậy, ta sau đó đi nguyên địa một chuyến, không nhập môn, cách ba cửa tìm Thư Hương tâm sự, thành công lời, thực lực ngươi sẽ tăng mạnh, Thư Hương có thể không kém. Ta không vào nguyên địa, những tên kia đại khái cũng sẽ không đối với ta làm sao. Phương Bình nói hết, bật hơi nói, trước trở nên mạnh mẽ, sau đó thanh lý những kia nhược hoàng, cuối cùng là phá tiên nguyên, vẫn là đối phó thần hoàng bọn họ. Đi một bước nhìn một bước, mọi người cũng không ý kiến, sở dĩ không chuẩn xác sắp xếp, kia cũng là bởi vì thực lực không đủ. Thực lực không đủ, sắp xếp cũng chẳng sắp xếp. Không bao lâu, Tần Phượng Thanh phân thân tàn khuyết không đầy đủ trở về nguyên địa. Tìm tới nhân hoàng, báo cho sau 3 ngày hội hợp, Phương Bình đáp ứng rồi. Đến mức phân thân bị đánh thành chó, Tần Phượng Thanh chẳng thèm nói cái gì. Không phá ra phân thân, kia thế là tốt rồi rồi, lại quá rồi một trận. Một nơi không người ngưng tụ đạo quả hắc ám thiên địa. Nhân hoàng khẽ cười nói, hắn đáp ứng rồi, bất quá lấy tính cách của hắn, có tới hay không khó nói, lần này mục đích của các ngươi đến cùng là phá đạo quả, vẫn là tam đế chi đạo, ngươi cảm thấy thế nào? Trong bóng tối, có người theo tiếng, ta cảm thấy, nhân hoàng cười nhạt nói, không muốn đi đoán. Không ý nghĩa, chỉ sợ kế tiếp bị thanh toán chính là ta rồi. Các ngươi nghĩ làm cái gì? Ta không nghĩ quản, người ta cũng không phải người trong đồng đạo. Ta duy nhất cần chính là Võ Vương đạo quả, điểm ấy các ngươi đã đáp ứng ta. Võ Vương chứng đạo, đạo quả tất nhiên là ngươi. Nhân Hoàng lạnh nhạt nói, nói thật dễ nghe, độ khó cũng không nhỏ. Giải quyết Võ Vương, Phương Bình đây, chính là bởi vì độ khó quá lớn, ta mới không thể không từ bỏ. Đương nhiên, đây là các ngươi sự, ta muốn chỉ có cái này, bắt được tay lại cho ta. Trước lúc này, ta không dễ ra mặt. Tự nhiên, chỉ sợ, có người bán ta, đưa đạo quả cho Võ Vương. Nhân Hoàng cười nhạt một tiếng, nói gió nhẹ mây bay, bất quá cũng không phải quá để ý. Tùy ý nói, thử xem đi, có lẽ có cơ hội đây. Thật muốn không còn cơ hội, ta liền triệt để bán mình cho hạt giống. Tân thế giới có lẽ còn cần tay chân, có thể hoàn toàn khống chế tay chân, mà không phải những người khác loại kia đối tác. Nhân Hoàng nở nụ cười, bóng mờ chớp mắt tiêu tan. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,